Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 68, Tô Vân Sinh thỉnh cầu. Kêu thê lương thảm thiết tiếng vang lên. Vũ Văn Sĩ số chết bưng cụt tay vết thương, thần sắc hoàn toàn trắng bệch. Đợi đến thấy rõ người tới dung nhan sau đó, sắc mặt hắn bộc phát dữ tợn oán độc. Là ngươi, ngươi dám đoạn ta một tay. Ta muốn để cho ngươi sống không bằng chết. Vũ Văn Sĩ quát ầm lên. Ngô Địch thần sắc như trước hờ hững, không có chút nào sóng lớn. Hắn hướng về nguyên nhân đau đớn ngã ngồi trên mặt đất Vũ Văn Sĩ bán ra một bước. A, ngươi muốn làm gì? Vũ Văn Sĩ trên mặt dữ tợn cùng oán độc trong nháy mắt bị khủng hoảng thay thế. Ngày đó ở trên Thiên Chữ diễn võ trường lúc ký ức xông lên đầu, khiến cho hắn không tự chủ được đối với Ngô Địch sản sinh cực độ cảm giác sợ hãi. Thủ đoạn hai chân cùng sử dụng, chật vật lui lại. Các ngươi, nhanh lên cho ta, giết hắn. Vũ Văn Sĩ đối với cùng nhau hành động bốn người ra lệnh, đồng thời không chút do dự bóp nát giấu trong lòng bàn tay cầu cứu phù. Không phải học viện thống vừa ban hành, mà là thuộc về Vũ Văn Vương tộc có một cầu cứu tín hiệu. Vẻ mặt đậu ấn xấu xí thanh niên cùng ba người hắn liếc nhau. Sau một khắc, bốn người đồng thời xuất thủ. Các ngươi bốn người cũng có phần đi. Ngô Địch đạm mạc nói. Tốc độ đột nhiên bạo tăng. Chỉ nghe tùng tùng tùng tùng tứ tiếng nổ. Sơn địa thượng xuất hiện tứ cái hố to. Bốn cái máu thịt be bét thanh niên ngửa người lên té nằm trong. Hít vào nhiều, thở ra ít. Chỉ còn lại có cuối cùng một tia yếu ớt khí tức. Mắt thấy chính là không sống được, coi như may mắn sống sót, sau đó cũng chỉ có thể là một phế nhân. Ngô Địch, lão đại, Vệ Tử Dương ngây ngốc ngồi tê đít bên cây, nhìn cừu địch ở Ngô Địch thủ hạ chém đầu, không khỏi một trận tâm thần sao động, đau nhức nhanh đến cực điểm. Tô Vân Sinh trong mắt lóe lên một tia vẻ ngoan lệ, như nếu không phải hiện tại hắn hành động bị hạn chế, hắn sẽ đích thân đi cho bốn người kia bù vào nhất đao. Tuyệt đối sẽ không nương tay. Hiện tại đến ngươi. Ngô Địch nhìn về phía Vũ Văn Sĩ, như là đang nhìn một người chết. Ngô Địch coi trọng nhất công bằng. Nếu Vũ Văn Sĩ đám người đã từng bày cuộc muốn chôn giết Đinh Tuyết Tình bọn họ, như vậy bọn họ sắp sửa nghênh đón chính là Ngô Địch vô tình tiêu diệt. Bất kể hắn là cái gì Vũ Văn Vương tộc, ngày hôm nay coi như là Thiên Vương lão tử đến, Ngô Địch cũng chỉ sẽ huy quyền tương hướng, tuyệt sẽ không có chút do dự trần chờ. Ngươi, ngươi đừng tới đây, ta thế nhưng Vũ Văn Vương tộc người, ngươi nếu là dám đụng đến ta, sẽ nghênh đón vương tộc lửa giận. Đến lúc đó không chỉ là ngươi, phía sau ngươi những người đó cũng tất cả đều muốn sống không bằng chết. Vũ Văn Sĩ uy hiếp nói. Thần sắc trắng bệch một mảnh, môi đều đang khẽ run, bởi vì sợ hãi. Hưu đang ở Ngô Địch đưa tay hướng Vũ Văn Sĩ chộp tới lúc, âm thanh xé gió nổi, một đạo bén nhọn mưa tên đi qua linh vụ, bắn về phía Ngô Địch đưa tay phải ra. Trên mũi tên cổ đãng nổi làm người sợ hãi năng lượng ba động. Ngô Địch thần sắc như trước không gợn sóng, không tránh không né, tùy ý mưa tên ở trên cánh tay hắn nổ tung, xé rách mấy chéo áo. Mà Ngô Địch như là mang theo con gà con vẫy tạp Vũ Văn Sĩ cái cổ đưa hắn rời mặt đất. Vị bằng hữu này, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, đắc tội một cái vương tộc đối với ngươi mà nói không tính thật lý trí. Linh vụ phá vỡ, một cái cả người bao phủ ở trong hắc bào nam nhân hiện ra thân hình. Người nghĩ cứu hắn, Ngô Địch nói. Trong hắc bào nam nhân xốc lên mũ, nói ra: ta cùng với vị này Vũ Văn gia tiểu huynh đệ cũng không quan hệ. Chỉ là chịu Vũ Văn chiến đấu đại ca mệnh, thích hợp dành cho chút trợ giúp. Xin hãy bằng hữu nhất định phải cho cái mặt mũi. Nói xong, một cổ thuộc về hoàng giả khí thế từ trên người Chu Dương phát tán ra. Hướng Ngô Địch vội vã đi. Đây không phải là thương lượng, mà là mệnh lệnh. Vũ Văn chiến đấu, chiến thần bảng 23. Vân Triển Phi mặt mang vẻ mặt, một chữ một cái nói ra. Ngô Địch nhìn chằm chằm mặt mang nụ cười đắc ý Chu Dương xem một hồi, nói ra: không sao, vậy cút đi. Cái gì? Chu Dương thần sắc chợt cứng đờ. Không có nghĩ đến Ngô Địch đang nghe Vũ Văn chiến đấu tên sau khi vẫn là cái này phản ứng. Ngươi là chiến đấu thúc người. Vũ Văn sĩ sắc mặt phồng cùng chư can vẫy. Như là nắm một cái phao cứu mạng cuối cùng vẫy. Gian nan lên tiếng nói. Giết hắn. Nhanh giết hắn. Ồn ào. Ngô Địch liếc một cái Vũ Văn sĩ. Riêng là cái nhìn này liền để cho hắn trong nháy mắt tay chân lạnh lẽo. Lại sau một khắc hắn liền đây là cái gì đều không cảm giác. Ngươi, chấm ngoặc kép, xem cái đầu oai gãy. Chết không thể chết lại Vũ Văn sĩ. Chu Dương sắc mặt nhất thời một mảnh hắng giọng. Hắn vạn vạn nghĩ không ra Ngô Địch lại là như thế chi quả quyết. Lớn mật, đối với Vũ Văn vương tộc đệ tử vẫn như cũ không chút do dự nào cố kỵ. Nói giết chính là giết. Ngươi biết mình giết là ai chăng? Chu Dương trầm giọng nói, khí thế không ngừng kéo lên, mắt mở trừng trừng nhìn Vũ Văn vương tộc đệ tử chết ở trước mặt. Hắn cũng không thoát liên hệ, có thể suy ra, nếu như hắn không hề làm gì trở lại nói, cùng đợi hắn đồng dạng sẽ là tử vong. Vương tộc lửa giận tội liên đới phía dưới không chỉ là hắn, thậm chí là gia tộc hắn cũng sắp không còn tồn tại. Chu Dương ánh mắt băng lãnh, từ Ngô Địch, Đinh Tuyết Tình, Vân Triển Phi một trên người mọi người đảo qua. Bây giờ có thể để cho hắn hoàn toàn từ trong chuyện này thoát ly can hệ phương pháp chỉ có một. Đó chính là trừ đi sở hữu người chứng kiến. Sát ý sôi trào. Đồng dạng, Vân Triển Phi trong lòng cũng tồn cùng một cái ý niệm trong đầu. Tuy là hắn đánh không lại Chu Dương, thế nhưng Ngô Địch lại là có thể. Tăng hàn quang sáng lên. Gần gũi chiến đấu. Chu Dương không có dùng am hiểu nhất cung tiễn, mà là trong thời gian ngắn lấy ra quen dùng trường đao. Vừa ra tay chính là lôi đình chi thế. Mạnh nhất chiêu thuật, ánh đao thành phiến, hướng về Ngô Địch phủ tới. Còn chân chính hàn quang còn lại là giấu ở khắp bầu trời trong ánh đao. Giống như linh dương móc sừng vẫy, vô tích khả tìm, cuối cùng trong lúc bất chợt bạo khởi. Từ một cái xảo quyệt góc độ đâm về phía Ngô Địch trái tim. Đi chết đi. Chu Dương cười gằn đem mũi đao đưa vào Ngô Địch trái tim. Nhiên mà không có máu tươi tràn ra. Chu Dương hoảng sợ chứng kiến trước mặt chỉ cách một chút Ngô Địch thân ảnh chậm rãi từ từ tiêu tán. Đây là một đạo tàn ảnh. Ở nơi nào? Chu Dương trong đầu khó khăn lắm toát ra cái ý niệm này. Sau một khắc, hắn chính là cảm giác cả người đau nhức. Ý thức cách hắn đi xa, cuối cùng rơi vào tên là tử vong hắc ám. Sở Kiện, Tử Dương, các ngươi trước tiên mang Tuyết Tình cùng Tiểu Nghiên đi tới một bên. Ta sau đó liền tới. Tô Vân Sinh nhìn chăm chú vào Sở Kiện nói. Vân Sinh, chân ngươi không quan hệ. Sở Kiện nói, không có việc gì. Tô Vân Sinh chống phía sau đại thụ khập khiễng đứng lên. Đưa mắt nhìn bốn người đi xa. Vân Triển Phi cực nhanh khai triển hành động, đem 6 người thi thể tập trung lại, thu nhập tùy thân chữ vật giới chỉ. Cuối cùng đối với Ngô Địch gật đầu, từ một hướng khác xuống núi. Hắn muốn đi đem 6 người thi thể xử lý xong, ít nhất phải ngụy trang thành là đã bị yêu thú tập kích mà chết. Coi như Ngô Địch có thể không cố kỵ gì, nhưng là bọn hắn người khác lại là không thể không lọt vào mắt. Vân Triển Phi đi rồi. Hiện trường cũng chỉ còn lại có Ngô Địch cùng Tô Vân Sinh hai người. Địch ca, ngày hôm nay động thủ giết 6 người kia có thể sẽ trong tương lai bại lộ. Đến lúc đó có lẽ sẽ phiền phức vô cùng. Tô Vân Sinh nhìn Ngô Địch nói ra. Sau đó sự tình sau này hãy nói. Các ngươi gọi một tiếng đại ca. Ta cũng không thể để cho đệ đệ muội muội đã bị người khác khi dễ. Ngô Địch nói. Làm đệ đệ. Ta nghĩ thỉnh cầu đại ca một việc, nếu như tương lai trong chúng ta bất kỳ người nào vì vậy mà chết nói. Địch ca có thể cho chúng ta báo thù. Tô Vân Sinh ánh mắt sâu thẳm, thần tình nghiêm túc thêm chăm chú. Không, sẽ không có người chết. Có ta ở đây, Ngô Địch nói. Thế nhưng địch ca không có khả năng vĩnh viễn đợi ở bên người chúng ta. Tô Vân Sinh ánh mắt sáng. Quắc, Ngô Địch trầm mặc một lát. Đạo, được, nếu quả thật có ngày nào đó nói, ta sẽ để cho tất cả người tham dự chôn cùng. Đây là ta hứa hẹn. Cầu vote 10 cuối mỗi chương.